Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 998, chương 984. Nga Hoàng Nữ Anh, a, cái này xúc cảm tựa hồ có chút không đúng. Hôm qua, biện phu nhân còn có nàng hai cái thiếp thân nha hoàn. Lã Bố thế nhưng là tự tay đo đạc qua, kích thước căn bản là không khớp hào. Này cái trong biệt viện, rõ ràng chỉ có các nàng ba nữ nhân, làm sao bỗng nhiên lại thêm ra tới một cái lạ lẫm nữ tử đâu. Bất quá, Lã Bố ngay tại cao hứng, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói không chừng là thủ hạ của mình nhìn thấy chính mình sủng hạnh biện Ngọc Nhi, lại đưa nàng lúc trước nha hoàn trả lại cho mấy cái a. Nếu là biện Ngọc Nhi phải nha đầu, tự nhiên là ăn phải. Lã Bố tự mình đo đạc một chút, loại hình muốn nhỏ hơn một chút, nhưng là bàn về chặt chẽ còn có co giãn, muốn vượt qua rất nhiều. Loại này xúc cảm muốn càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, cùng chín mọng cây đào mật so ra, có chút hơi có vẻ ngây ngô. Cái này liền muốn nhìn người khẩu vị, mà Lã Bố đâu, thì là cá cùng tay gấu đều không chê. Dưới thân nữ tử, tại Lã Bố uy áp phía dưới, tựa hồ bị sợ choáng váng, ngơ ngác nửa ngày đều không có động tác gì. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, quần áo trên người đã bị trừ đi, mà Lã Bố đã vừa người đè lên. Ngạch, thời tiết còn có chút nóng bức, tàu hoa trên người mặc quần áo cũng không nhiều, bị Lã Bố ba kéo hai kéo tới, cũng liền không có. Lúc này, tàu hoa rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì, không khỏi kịch liệt giằng co. Bất quá, nàng kia chút khí lực dùng tại Lã Bố trên người, quả thực so gãi ngứa ngứa còn ngại nhẹ một chút. Loại trình độ này chống cự, tại Lã Bố phải cảm giác bên trong, hoàn toàn chính là ớm ở a. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi vui vẻ. Này tên nha hoàn còn rất có ý tứ. Lã Bố hai tay vừa dùng lực, liền đem dưới thân nha đầu gắt gao cố định trụ, sau đó tìm đúng phương hướng, hướng về phía trước ưỡn một cái. Tào Hoa nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc này, Lã Bố cũng cảm giác được một tia không đúng. A, rất căng gây nên sao? Lúc này, Lã Bố nghe được dưới thân nữ tử nghẹn ngào tiếng khóc. Lã Bố không khỏi ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Kết quả, dưới người hắn nữ tử cũng không đáp lời. Nhưng vào lúc này, biện Ngọc Nhi cùng Tào Tiết tắm rửa xong đi ra. Biện Ngọc Nhi tựa hồ là nghe đến động tĩnh bên ngoài, đi ra lúc không khỏi hỏi, Hoa Nhi, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tào Hoa tại Lã Bố dưới thân, xấu hổ nói không ra lời. Lúc này, Xuân Đào đốt ngọn nến, biện Ngọc Nhi các nàng xem rõ ràng trên giường tình hình, sắc mặt không khỏi đau thương lên. Nhìn thấy biện Ngọc Nhi, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, Ngọc Nhi, mau tới, trẫm chờ ngươi đã lâu. Cái gì? Nghe được Lã Bố lời nói, biện Ngọc Nhi còn có Tào Hoa cùng Tào Tiết không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Biện Ngọc Nhi bên người Tào Tiết thần sắc cổ quái nhìn về phía mình mẫu hậu, thực sự chưa từng ngờ tới nàng mẫu hậu cùng Đại Hoa Hoàng thượng thế mà còn có như vậy một mối liên hệ. Mà Lã Bố dưới thân Tào Hoa càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, chính mình cùng hắn như vậy, không nghĩ tới mẹ của mình cùng hắn cũng không minh bạch, điều này khiến người ta về sau làm người như thế nào. Mà biện Ngọc Nhi càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, xấu hổ giận dữ đến cơ hồ muốn tìm điều kẽ đất chui vào. Chính mình cùng Đại Hoa Hoàng thượng có không minh bạch quan hệ, thế mà bị chính mình hai cái nữ nhi biết được, này liền đã đủ khó xử. Không nghĩ tới, này oan nhà thế mà đem chính mình nữ nhi cũng cho kéo lên giường đi. Mẫu nữ trung hầu một người, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Nhìn thấy biện Ngọc Nhi sắc mặt không đúng, Lã Bố không khỏi kinh ngạc hỏi, A, Ngọc Nhi, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Biện Ngọc Nhi cắn hàm răng nói ra. Hoàng thượng, dưới người của ngươi là nữ nhi của ta Tào Hoa. Cái gì? Lã Bố không khỏi giật mình hướng về phía dưới thân nữ tử nhìn lại. Quả nhiên phát hiện nàng rất trẻ trung, dung mạo cùng Biện Ngọc Nhi cực kỳ tương tự, lờ mờ cũng có thể nhìn ra mấy phần Tào Tháo cái bóng. Nàng lại là Tào Tháo cùng Biện Ngọc Nhi phải nữ nhi Tào Hoa. Này, chuyện này nháo, Biện Ngọc Nhi không khỏi cắn môi nói ra. Hoàng thượng, ngươi tại sao có thể làm ra loại chuyện này? Mặc dù Lã Bố thân là nhất quốc chi quân, mấy cái này nữ nhân, bất quá là hắn tù nhân mà thôi. Nhưng là chuyện này làm không thế nào địa đạo. Lã Bố lực lượng không đủ, không khỏi ngượng ngùng nói ra. Ngọc Nhi, cái này, khụ khụ, chấm vốn là tới tìm ngươi, chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới người trên giường không phải ngươi, chấm cũng không ngờ tới lại là con gái của ngươi. Mơ mơ hồ hồ liền, đừng nói nữa, Biện Ngọc Nhi đến trên mặt xấu hổ giận dữ đến sắp rỉ máu. Cái gì gọi là ngươi vốn chính là tới tìm ta a? Tại bản cung hai cái nữ nhi trước đó nói loại lời này. Ngươi để bản cung về sau có mặt mũi nào ở trước mặt con gái tự xử a? Lã Bố tựa hồ cũng cảm thấy có chút không ổn, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Biện Ngọc Nhi nhắm mắt lại, trầm tư nửa ngày, không khỏi đối bên người Tào Tiết nói ra. Tiết, ngươi buổi tối hôm nay liền cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau hầu hạ hoàng thượng a? A, Tào Tiết vốn dĩ ngượng ngùng đến không được, nhưng là bây giờ nghe lời của mẫu hậu, không khỏi trợn tròn mắt. Mẫu hậu tại sao có thể như vậy? Sao có thể nói ra những lời này đến đâu? Nàng sao có thể đem chính mình thân nữ nhi đưa vào hố lửa? Kỳ thật, chỉ có Biện Ngọc Nhi rõ ràng nhất, Lã Bố ở đâu là hố lửa? Đây rõ ràng là giường sưởi a, lên hắn giường mới có thể giữ được các ngươi. Mẫu hậu cũng là vì các ngươi khỏe a. Biện Ngọc Nhi không để ý đến Tào Tiết, mà là đối Lã Bố hành lễ nói. Hoàng thượng, thiếp thân phải hai cái nữ nhi, liền giao phó cấp hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng có thể thiện đợi các nàng. Nghe được lời của mẫu hậu, Tào Hoa cùng Tào Tiết mới hiểu được mẫu hậu dụng tâm lương khổ. Bất quá, vừa nghĩ tới Đại Hoa hoàng thượng cùng các nàng mẫu hậu không thanh không bạch, mà bây giờ, các nàng lại muốn cùng nhau hầu hạ người nam nhân này, trong lòng của các nàng liền có loại cực độ xấu hổ cảm giác. Lã Bố cũng cảm thấy là lạ, tựa hồ không phải mười phần thỏa đáng, không khỏi nói ra, này, tựa hồ không ổn đâu. Biện Ngọc Nhi cắn môi nói ra, hoàng thượng nếu biết không ổn, vì cái gì còn muốn đem nữ nhi của ta kéo lên giường đi đâu? Lã Bố cười hắc hắc, hơi có vẻ lúng túng nói ra, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Biện Ngọc Nhi sâu kín nói ra, đã chuyện đã phát sinh, kia hoàng thượng liền đem thiếp thân hai cái nữ nhi cùng nhau thu đi. Nói, Biện Ngọc Nhi lôi kéo Tào Tiết đắc thủ, tự mình đưa nàng đưa đến bên giường, sau đó chính mình mang theo hai tên nha hoàn liền chuẩn bị rời phòng. Tào Tiết nhìn thấy mẹ của mình phải rời đi, khẩn trương hỏng, không khỏi hô, mẫu hậu, nói chuyện công phu, nhấc chân liền muốn cùng ra ngoài, mà Biện Ngọc Nhi thì là giận tái mặt đến nói ra. Tiết, không muốn hồ nháo, nghe mẫu hậu phân phó, ngươi lưu lại, dứt lời, Biện Ngọc Nhi mang theo hai tên nha hoàn, cấp tốc đi ra ngoài, đồng thời ở bên ngoài đem cửa cấp mang lên. Tào Tiết trên mặt ngượng ngùng cơ hồ nhỏ máu đi xuống. Chán buông xuống, không dám nhìn người, hai tay xoa xoa góc áo, khẩn trương thân thể đều run nhè nhẹ. Lã Bố hơi hơi thở dài một cái, vươn tay ra, bắt lấy Tào Tiết phải nhu y, đưa nàng kéo lên giường tới. Tào Tiết ớm ờ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,